mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995 quỷ dị tử vong. Trương Diệu biểu tình chua xót mà bất đắc dĩ. Sau đó cái kia điên nữ nhân đã bị một cái nói là nàng trượng phu nam nhân tiếp đi rồi. Bích Hân bởi vì lần đó sự tình hài tử thiếu chút nữa rớt. Dưỡng nửa tháng mới hơi chút ổn định xuống dưới. Nguyên tưởng rằng sự tình sớm đã qua đi. Lại không nghĩ rằng, mới mấy ngày thời gian, sở hữu tin tức báo chí TV, nơi nơi đều là về lần đó sự kiện đưa tin. Nguyên lai là có người dùng di động đem ngay lúc đó cảnh tượng quay chụp xuống dưới. Kia video lại là bị ngắt đầu bỏ đuôi. Nói nào đó nữ nhân như thế nào ác độc lạnh nhạt. Trơ mắt nhìn người khác nhi tử sắp chết rồi. Làm nàng hỗ trợ đưa một chút bệnh viện. Nàng lại cố ý làm bộ bụng đau không muốn đi. Do đó bị mất nhất quý giá cứu giúp thời gian. Tố Tân nghe xong, không khỏi hít hà một hơi. Này quả thực so giết người chu tâm càng làm cho nhân tâm hàn. Dư luận thượng nghiêng về một phía, nói như vậy nữ nhân quả thực liền không xứng sống ở trên thế giới. Hẳn là bị nhân đạo hủy diệt, sau lại thậm chí có nhiệt tâm người thịt người ra Bích Hân tin tức. Lúc ấy, các ngươi không biết, chúng ta cảm giác toàn bộ thế giới đều ở sụp đổ. Bích Hân cũng thiếu chút nữa. Liền ở lúc ấy, hình như là có cái tạp chí xã vẫn là đài truyền hình phóng viên tìm được chúng ta. Nói nàng trong lúc vô tình nhìn đến Bích Hân đi bệnh viện kiểm tra. Dựa vào nàng đối tin tức nhạy bén khứu giác, đi hỏi cái kia bác sĩ. Biết Bích Hân đích xác mang thai. Như thế, như vậy rất có thể lúc ấy trên video nhìn đến Bích Hân ôm bụng. Thật là bởi vì bị kia nữ nhân đẩy nguyên nhân. Bởi vậy có thể suy đoán, trên mạng tuyên bố tin tức có thất bất công, nàng làm tin tức người, liền phải đem chân chính chân tướng tìm ra, đừng cho dân chúng bị mông hai mắt trở thành người khác lợi dụng công cụ. Công kích sai rồi người tốt ta nhớ rõ cái kia phóng viên ở chỗ này điều tra hai ba thiên. Tìm thật nhiều người tiến hành phỏng vấn, cuối cùng viết thật dài một mảnh văn chương. Không chỉ có thuyết minh lúc ấy tình huống, còn có thật nhiều đoạn video, ở video bằng chứng trước mặt, dư luận nhưng thật ra không có như vậy nghiêng về một phía. Nhưng là như cụ có tương đương một bộ phận cảm thấy những cái đó đều là chúng ta mua thủy quân. Bọn họ chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng, bất quá này đó chỉ cần không nguy hiểm cho đến chúng ta sinh mệnh. Đã không có như vậy nghiêm trọng, còn không phải sao? Cái gì có thể làm cho bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao? Bọn họ liền tin tưởng cái gì chính là sự thật. Bịa đặt cùng lời đồn cùng với cùng phong như thế hung hăng ngang ngược. Đại khái chính là bởi vì đây là nhất không uổng phí tổn cùng không cần gánh vác trách nhiệm. Đồng thời lại có thể làm cho bọn họ cao thượng một phen hành vi. Trương Diệu hơi chút hòa hoãn cảm xúc, tuy rằng trên mạng như cũ có người khiển trách Bích Hân quá mức lạnh nhạt. Nhưng là ở phía sau có càng tường tận cùng đại lượng sự thật chứng minh nàng là vô tội lúc sau. Dư luận dần dần bình ổn, lại sau này, lần đó sự kiện cũng dần dần bị mặt khác tin tức cấp thay thế. Như thế bình tĩnh mà qua 2 tháng, Bích Hân đi bệnh viện làm kiểm tra. Thai nhi hết thảy đều khôi phục bình thường, cái này làm cho nàng phi thường cao hứng. Nàng chuyện thứ nhất chính là muốn đem tin tức này nói cho ta. Ta lúc ấy đang ở Khánh An tiểu khu làm đo lường. Ta nguyên bản không nghĩ làm nàng lại đây, bởi vì nơi này phòng ở còn không có làm xong, nơi nơi lung tung rối loạn, sợ quăng ngã nàng, nàng nói không quan hệ. Vừa lúc chúng ta cũng ở cái này tiểu khu định rồi một bộ phòng ở. Nàng cũng tưởng thuận tiện đến Semonser, lại không nghĩ rằng. Đến lúc này, lại thành cuối cùng gặp gỡ. Trương Diệu, ta lúc ấy đang ở kiểm tra đo lường thừa trọng tường. Sau đó nghe được có người kêu. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Bích Hân đi bước một đi đến bên cạnh thượng. Ta kêu nàng không cần đi phía trước đi. Nàng nhìn về phía ta, biểu tình cũng có vẻ thực nôn nóng, xin giúp đỡ mà nhìn ta, giống như là thân bất do kỷ như vậy. Ta cảm thấy sự tình có chút không ổn, vì thế liền bay nhanh chạy qua đi. Bất quá sự tình vẫn là đã muộn một bước, ta đuổi tới thời điểm, Bích Hân thân thể đã rớt đến bên ngoài. Nàng một bàn tay gắt gao bắt lấy một cây lỏa lồ đi ra ngoài thép. Một bên kêu, không cần, đừng tới tìm ta, tránh ra, linh tinh nói. Ta vội vàng bắt lấy tay nàng, mặt khác mấy cái đồng sự cũng vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, ta cảm giác cái ót bị cái gì lạnh băng thiết coi trọng trọng tạp một chút. Cái chán đánh vào xi măng trên mặt đất, sau đó người lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, tỉnh lại thời điểm, Bích Hân đã ngã xuống. Mấy cái đồng sự vừa mới chạy đến ta mặt sau, luống cuống tay chân đem ta kéo trở về. Mặt sau sự tình cùng phía trước hàn hòa điều tra không sai biệt là mân ni tố tân. Ngươi hoài nghi là lúc trước cái kia đã chết nhi tử phụ nhân đối với ngươi thê tử trả thù. Ngươi sau lại còn có nàng tin tức sao? Trương Diệu lắc đầu, ta sở dĩ sẽ hoài nghi là nàng, là bởi vì ta sau lại xem qua rất nhiều lần ngay lúc đó ghi hình. Nếu nói Bích Hân duy nhất đắc tội người, cũng chỉ có nàng. Ta cũng ý đồ đi tìm nữ nhân kia, nhưng là nàng tựa như nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Hoàn toàn không có nàng bất luận cái gì tin tức. Tố Tân hỏi. Ngươi hiện tại còn giữ lại lúc ấy quay chụp video sao? Trương Diệu nhìn về phía Tố Tân, dừng một chút, nói, nếu đã tới rồi cái này phân thượng, các ngươi muốn liền cầm đi đi. Trương Diệu đứng dậy đến thư phòng, mở ra máy tính. Xung quanh đều rất nhiều cho bụi, duy độc máy tính cùng con chuột không có. Xem ra hắn thường xuyên ngồi ở máy tính trước mặt, toàn bộ mặt bàn đều là ảnh chụp cùng video hồ sơ. Hắn thuần thục mà mở ra một cái bàn, bên trong cũng là về hắn thê tử video. Hắn click mở hai cái video, nói, chính là cái này, các ngươi chính mình xem đi, video một cái là hoàn chỉnh. Một cái là bịa đặt không hoàn chỉnh, hoàn chỉnh trong video có lúc ấy đầu đường cùng cửa hàng trang bị camera. Hơn nữa người qua đường quay chụp, cho nên tự nhiên so với kia ngắt đầu bỏ đuôi càng có thuyết phục lực. Cũng coi như là may mắn đi, nếu không có đầu đường camera nói, chỉ sợ, đem hai cái video đều nhìn một lần, đại khái quá khứ thời gian quá dài. Hơn nữa ngay lúc đó quay chụp giống tố không cao lắm. Cho nên thoạt nhìn có chút mơ hồ. Về nữ nhân kia cùng cái kia nằm ở đường cái trung gian nam hài. Cũng chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Vô pháp phân biệt ra bộ dạng. Xem xong sau, Tố Tân nói, nơi này là một cái manh mối. Bất quá video biểu hiện tương đối mơ hồ. Người cùng nơi này cảnh sát có chút giao tình. Ngươi đi bọn họ nơi đó tra một chút, xem có thể hay không tìm được năm đó biết chuyện này người. Nga đúng rồi, Tố Tân nghĩ tới cái gì? Lại bỏ thêm một câu. Vừa rồi Trương Bá nói lúc ấy có cái phóng viên chuyên môn phỏng vấn chuyện này. Cũng là nàng tìm toàn sở hữu tư liệu mới giúp Bích Hân chứng minh rồi trong sạch. Cho nên đây cũng là một cái trọng yếu phi thường manh mối. Nếu có thể tìm được năm đó cái kia phóng viên, sự tình là có thể tra ra manh mối. Hàn Hòa gật gật đầu. Đi theo Tố Tân ở chỗ này tra xét gần một ngày. Thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là Tố Tân điều tra sự tình thủ đoạn. Hắn nhớ rõ trước kia có một lần cùng Thạch Phong Mặc Ly bọn họ cùng đi làm một kiện án tử. Mặc Ly có được phi thường cường đại tinh thần lĩnh vực. Có thể so với chính mình tinh thần lực nhược người ý tưởng toàn bộ đọc lấy ra. Hiện tại nhìn đến Tố Tân tác pháp, tuy rằng muốn hao phí một ít thời gian, nhưng là hiệu quả một chút cũng không thể so trực tiếp thuật đọc tâm kém nhiều ít. Hết chương.